Độc hành thiên hạ tập 65. Thực lực của hắn ta khủng mạnh trước nay chưa từng có. Lực lượng mà thân thể bộc phát ra so với Lý Huyền Tố còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Úc sư đệ mặc dù tư chất tốt, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, hoặc là có cái danh là thiên tài, nhưng thực lực căn bản lại kém ta. Chiến Phật giả thiên. Hắn đột nhiên nâng tay lên, trên tay nghênh lấy một bạch cốt cự chùy kia. Quả chùy lớn kia nứt ra từng khúc, không ngờ bị một kích của hắn đánh nát. Kinh lực của Lam Ngọc Phật thủ này thậm chí còn truyền đến trên người của bạch cốt yêu nhân thân cao tới trăm trượng kia, chấn cho cốt nhục của nó tung bay, hóa thành một đống bùn đầy. Cùng lúc đó, bản pháp yêu thủ của Diệp Húc hạ xuống, đón nhận lấy Lam Ngọc Phật thủ của hắn. Bản pháp yêu thủ cũng bị chấn cho dập nát. Quá mạnh rồi. Diệp Húc không khỏi biến sắc. Thực lực của Kim Nghiêu Thần thậm chí còn mạnh hơn Hoa Phụ Mão mấy lần, không hổ là cường giả xuất ra từ tiểu Quang Minh Thánh Địa. Được, ta đang muốn dùng áp lực của ngươi để khiến ta đột phá đây. Gì là Hỗn Nguyên Chân Kinh? Diệp Húc điên cuồng thúc giục tâm pháp, không ngừng luyện hóa linh khí còn tồn trữ trong cơ thể. Một trường đón nhận Lam Ngọc Phật thủ của Kim Nghiêu Thần, hai luồng lực lượng tuyệt cường bùng nổ, giống như núi lửa đã tích tụ mấy ngàn năm, trong chớp mắt phun hết tất cả năng lượng ra. Luồng lực lượng long trời lở đất kia chấn cho đám núi dưới đáy biển đều bị phá nát, nước biển trong nháy mắt đầy sạch. Thân hình Diệp Húc trùng mạnh, hộ khẩu nổ tung, lực lượng của Kim Nghiêu Thần còn mạnh hơn hắn, không ngờ chấn cho hắn không tự chủ được mà bay lên, xương cốt toàn thân lách cách, gần như vỡ nát hết. Đây chính là kình địch trước nay chưa từng có, thực lực mạnh mẽ vô song. Có thể nói, trong tất cả những người Diệp Húc đã từng giao thủ, gần như là bằng Nguy Hiên. Cựu đỉnh tể xuất, định. Cựu đỉnh trấn áp xuống, cứng rắn trấn áp thân hình đang lui về phía sau của Diệp Húc. Ở trong cơ thể hắn, Di Đà Hỗn Nguyên Chân Kinh điên cuồng vận chuyển, không ngừng luyện hóa linh khí còn tồn trữ trong cơ thể hắn, chuyển thành chân nguyên, tăng cường tu vi cho hắn. Cùng lúc đó, Diệp Húc nhất tâm tứ dụng, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô thượng tâm kinh, bằng môn công pháp cùng tiến lên. Phạm Hệ Âm kinh hồn vừa định, nhìn thấy Diệp Húc bị Kim Nghiêu Thần bước lui, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười khanh khách mà nói: "Kim công tử, mau mau giết hắn đi, tiểu tử này diệt lạc giả sơn của ta, trước mặt các người làm nhục chính đạo ta, chính là ma đầu tội ác tày trời." "Phạm tông chủ, nơi đây có phần cho người nhúng miệng vào sao?" Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Nghiêu Thần, chỉ thấy Tôn Lam Ngọc đại Phật này bước từng bước tới, một cước đạp lên không trung, đáy biển phía dưới vài trăm thước lập tức xuất hiện một dấu chân thật sâu, đạt tới mấy chục thước. Sự mạnh mẽ của Huyền Thai Bất Tử Chân Thần là không thể tưởng tượng nổi, so với Khoa Phụ Chân Thần, Khoa Phụ Mão còn mạnh hơn nhiều. Bất kể là thân thể hay là phòng ngự đều cực kỳ kinh người, vượt xa thân thể cường giả tam thần cảnh. Phạm Huệ Âm cười khanh khách mà nói: "Không phải ngươi nói muốn giết ta, không ai ngăn cản được sao? Thiệp thần hiện giờ đứng ở nơi này đây, vẫn không hề động một chút nào, có bản lĩnh gửi tới giết ta đi." "Như người mong muốn." Suy một tiếng, Phạm Huệ Âm còn chưa nói xong, Diệp Húc đột nhiên hướng ả, hai luồng linh khí một đen một trắng từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như hắc bạch song rào, dùng sức quấy một cái, quấy ả ta thành từng mảnh vụn. Hai luồng linh khí chậm rãi trở lại bên trong đôi mắt của Diệp Húc. "Tông chủ Lạc Già Sơn, người cuối cùng cứ chặt đầu như vậy." Diệp Húc cười lạnh: "Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản được. Hiện giờ như lời đã nói, tiễn người và cả già lẫn trẻ tất cả quỷ thiên." Kim Kiều Thần trở tay không kịp, trợn mắt nhìn Phạm Huệ Âm bị âm dương nhị khí cắt nát, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng Phật âm sùng đáng, một bước liền đến trước mặt của Diệp Húc. Lam Ngọc Phật thủ nắm lại thành nắm đấm, một quyền đánh ra. "Ma đầu, nhận lấy cái chết đi." Một quyền này của hắn ta đánh đổ tung không khí, thậm chí còn xuyên thủng không khí, quyền lực thậm chí còn đánh xuyên qua một thông đạo dài đến vài trăm thước. Đây là lực lượng tinh khiết thuần túy, vĩ lực vô cùng, khổng lồ, lực lượng cực mạnh, gần như là đánh vỡ không trung. Áp lực hùng mạnh như vậy, chỉ sợ cửu đỉnh ta mới luyện chế cũng không chịu nổi mấy quyền hắn đánh tới. Bạch cốt yêu thành chỉ sợ bị một quyền của hắn đánh nát, chỉ có gì là tiền địa tháp mới có thể tiếp được. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đồng thời có một loại hưng phấn cùng xao động. Đã bao lâu rồi, bao lâu không có cùng cao thủ chân chân chính chính ở trên chiến trường chính diện quyết phần thắng bại đây. Hắn tự hỏi mình như thế. Rất lâu trước đây, lục trường toàn thân tu vi bị phế, là một thiếu niên một đường đánh tới cảnh giới vũ sĩ, bắt đầu dựa vào vu bảo và quỷ kế chèn ép kẻ khác, để cho chúng bị chết vô cùng thê thảm. Mà rất nhiều vu bảo trong người, hắn liền ít khi dùng người khác đại chiến thoải mái vui vẻ như vậy. Mà lúc này, hắn hùng tâm tái khởi, tính toán cùng Kim Kiều Thần đại chiến một hồi, nhập vào vị cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa này để tôi luyện bản thân, khiến tu vị bản thân càng trở nên mạnh hơn. Cầu đỉnh nhập khiếu, dùng nhập thân ta, trấn áp thân thể. Diệp Húc mở miệng quát lớn, cầu đỉnh càng lúc càng nhỏ, dùng nhập vào bên trong huyệt khiếu quanh thân hắn, bay chạy thần tốc trong các huyệt khiếu. Tuy rằng gọi là trấn áp thân thể hắn, nhưng là dựa vào uy năng của cầu đỉnh bảo vệ thân thể của hắn, đồng thời tăng thêm cho hắn nguồn lực lượng không có gì sánh nổi. Hắn một quyền nghênh đón nắm đấm của Kim Kiều Thần, khí thế trước này chưa từng có, quyền ý ghê gớm đến cực điểm. Một quyền đánh ra dường như đánh ra sát khí vô số quân sĩ vũ sĩ chém giết, tư thế hào hùng nghênh diện mà đến. Kim Kiều Thần đánh ra một quyền này, bên trong quyền phong mang theo tiếng Phật âm, dường như tôn viễn cổ cự Phật Tiểu Quang Minh Thanh Địa kia sống lại, hướng chúng sinh bày ra Phật pháp rất trá tà linh. Nắm đấm của hắn ta giống như một cối xay màu lam thật lớn, quyền phong mênh mông đãng đãng, đánh nát trời cao, chiếu rọi bốn phía một mảnh lam u. Chiến lược hùng mạnh như thế khiến cho Diệp Húc không khỏi nghiêm nghị. Nếu Kim Kiều Thần tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công, đạt tới cảnh giới càng cao thâm hơn, chỉ dựa thân thể hắn ta sẽ tương đương với loại vu bảo như Thiền Ma Sách, hoàn toàn có thể dùng một quyền đánh nát không gian, tiến vào dị độ thời không, thậm chí có thể xuyên qua những vùng đất viễn cổ, đánh mất như hàng cổ ma vực. Hắn ta tương đương với một kiện vu bảo hình người, so với thân thể của cường giả tam thần cảnh đáng sợ hơn không ít. Nếu hắn ta có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cuốn thứ 9, tu vi đạt tới tam hoàng cảnh, kim thần viên mãn, chỉ sợ dù không bằng cổ cự Phật cấm bảo của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhưng cũng không kém là mấy. Hai luồng lực lượng tuyệt cường gặp nhau, song phương biến mất, Diệp Húc trong cơ thể dù có cửu đỉnh trấn áp cũng biết được khó có thể chịu nổi. Cửu đỉnh bị luồng lực lượng vĩ đại này chấn cho lắc lư không ngớt, bày tới bày lùi trong các huyệt khiếu, chấn cho toàn thân của hắn xương cốt máu thịt giống như sắp nứt vỡ ra. Bạch cốt yêu thành gia trì thân của ta, quyên thần biến hóa dùng nhập thân ta. Diệp Húc chợt quát một tiếng, đem bạch cốt yêu thành cũng dùng nhập vào trong huyệt khiếu, chống cự lại lực lượng của Kim Kiêu Thần. Phía sau đột nhiên hiện ra một cao cây lớn vạn trượng, toàn thân như ngọc, vô số càn rễ vũ động, ngọc thụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn nhỏ bằng thân thể của hắn, biến mất ở bên trong cơ thể của hắn. Con huyền thần gia trì, cầu đỉnh trấn áp, hắn có thể chống đỡ luồng lực lượng này, thân thể củng cố bất động như bàn thạch. Lực lượng của Kim Kiêu Thần đã không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nữa, chỉ có thể bức hắn càng ngày càng mạnh hơn. Ở trong cơ thể của hắn, dị là hỗn nguyên chân kinh lên một loại độ cao trước đây chưa từng có, luyện hóa linh khí. Một hơi thở liền lưu chuyển mấy vạn chu thiên, khiến cho chu vi của hắn tăng lên vọt lên. Không ngờ người có thể tiếp được một quyền của ta, thực lực quả thật là không kém. Kim Kiêu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười cất tiếng nói. Khó trách có thể giết được Úc sư đệ, bắt đi hai người con gái của yêu chủ, gây ra họa lớn như vậy. Nhưng một quyền này cũng không phải ta xuất toàn lực. Nếu ta toàn lực xuất ra, thiên địa biến sắc, một trường liền có thể đánh người thành bột đấy. Chiến Phật Thánh Pháp, hắn thân hình như lam ngọc Phật Đà, phía sau che kín Phật quang, giống như vòng tròn, phạm vi hơn 10 trượng. Vòng tròn đó có hai vòng chuyển động theo hướng ngược nhau. Bên cạnh vòng tròn, từng tôn cổ Phật ở phía sau đầu hắn không nhanh không chậm quay xung quanh. Vòng thứ nhất có tổng cộng 99 tôn cổ Phật, vòng thứ hai có 999 tôn. Chư Phật lưu chuyển sau gáy hắn, trong miệng niệm tụng kinh Phật viễn cổ, thanh âm vang dội. Vòng tròn phía sau hắn giống như là một Phật quốc, mà hắn ta lại giống như là chư Phật trì chủ đứng đầu Phật đàn. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết ư? Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng. Hai vòng tròn phía sau Kim Kiêu Thần giống như là hai vòng lam ngọc không ngừng xoay tròn, vô cùng giống cổ đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn. Nhưng công đức kim luân của Diệp Húc chính là do ác quả tạo thành, mang theo ma khí dày đặc, mà hai vòng kim luân của Kim Kiêu Thần lại là Phật quang thuần túy, dường như có thể tinh lọc hết thảy tà ác. Hơn nữa, hắn ta đã tu luyện công đức kim luân luyện bảo quyết đến trình độ thiên bảo kim luân, so với Diệp Húc còn cao hơn một bậc. Kim Kiêu Thần cũng kinh ngạc cười nói, không ngờ ngươi cũng nhận ra được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Ta giúp người vô số, dành dụm công đức, luyện thành hai vòng kim luân, nhân bảo kim luân, địa bảo kim luân của ta. Hai vòng kim luân gia trì khiến thực lực của ta phát huy đến độ cao mà nhà ngươi khó có thể tưởng tượng ra được. Phật thủ diệt độ. Hắn ta quát một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái áp xuống phía Diệp Húc. Bàn tay của hắn vừa động, phía sau đầu hơn ngàn tôn cổ Phật đồng thời giơ tay phải ra, cùng đánh tới phía Diệp Húc. Như thị ngã văn. Chư Phật mở miệng quát lớn tạo ra một loại lực lượng rung động lòng người, ích mà trụ tà thần và Phật âm xung đãng, thậm chí quấy nhiễu Diệp Húc chân nguyên lưu động. Thế giới này đã không còn Phật tổ, không có tiền nhân, chỉ có vu. Chư Phật viễn cổ cho dù là tự mình giáng xuống cũng phải chết thôi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, sau đầu cũng hiện ra hai vòng lam ngọc kim luân. Kim luân hiện lên một đoá yêu liên, hỏa sen hơi động, lập tức phân liệt. Từng đoá lam ngọc yêu liên nhập vào trong kim luân, trong nháy mắt cũng tạo thành hai vòng nhân bảo, địa bảo lưỡng đại kim luân tạo thành từ yêu liên. Vạn pháp yêu quyết, vạn pháp yêu thú. Hắn vốn còn chưa có hiểu biết rõ hết tác dụng của công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, nhưng nhìn thấy thủ đoạn của Kim Kiều Thần, lập tức biết chỗ diệu dụng của công đức kim luân. Một trường đón nhận bàn tay lam ngọc cổ Phật của Kim Kiều Thần, chỉ thấy hơn ngàn bông yêu liên điều động, lay động sinh tử, mà khí ngút trời, nhập vào trong vạn pháp yêu thủ của hắn, thành thế lập tức lớn hơn mấy lần, đủ để chống lại Kim Kiều Thần. Kim Kiều Thần tuy chưa tu thành nguyên thai bất tử chân thân, nhưng dù sao cũng đã là tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cuốn thứ tư đệ ngũ chuyển, thân thể vốn cực kỳ hùng mạnh. Hắn ta lại tu luyện chiến Phật Thánh Quyết, dung nhập vào trong hai ảo thai. Ảo thai dung nhập thân thể. Thân thể hắn ta liền tương đương với là trải qua chiến Phật Thánh Pháp và ảo thai cùng gia trì. Hơn nữa thêm cả hai vòng công đức kim luân tương đương với ba tầng gia trì. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy có người tu luyện đến mức dũng mãnh như thế. Dù là hắn, đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chư thiên thập đạo, chỉ luận lực lượng thân thể thôi đã kém hơn Kim Kiêu Thần rất nhiều. Tuy nhiên, tu vi của hắn lại không kém Kim Kiêu Thần. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, tu vi bản thân liền hùng hậu hơn vũ sĩ bình thường gấp trăm lần. Hơn nữa gì là thiên nguyên thủy bảo quyển, cùng hai loại chu thiên tinh đấu cấm pháp, cùng với nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên của hạ gia. Trình độ hùng hậu của chân nguyên hắn vượt xa bất luận vũ sĩ cùng cấp nào. Mức độ tinh thuần của chân nguyên cũng đạt tới trình độ làm người ta phải giận dữ. Mà nguyên thần của hắn trải qua gì là thiên yêu đế nguyên thần chân giải, lấy thái dương chân hỏa tẩy lễ, lại trải qua từng lần lôi kiếp rèn luyện, cũng đạt tới cường độ tam thai cảnh nguyên thần hiển hóa, ngang với Kim Kiêu Thần. Mà công đức kim luân hắn cũng đã tu luyện đến địa bảo kim luân, ác quỷ luy luy, sáng ngang với lại Kim Kiêu Thần. Chỉ có nhiều cấm pháp như thế mới có thể tạo ra loại quái thai như Diệp Húc đây. Có thể nói hắn tích lũy hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Nhưng lực lượng phải tích lũy khi đột phá, linh khí hào phí cũng là hơn người khác gấp trăm ngàn lần đấy. Diệp Húc cùng với Kim Kiêu Thần tu vi ngang nhau, nguyên thần ngang nhau, công đức kim luân ngang nhau. Thứ khiếm khuyết chính là sức mạnh của thân thể mà thôi. Nhưng chỉ là điểm này đã đủ để cho Kim Kiêu Thần hoàn toàn áp chế hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc chiến đấu gian khổ như thế, gian nan như vậy. Kim Kiêu Thần vóc người khổng lồ, cao tới hơn 10 thước, giống như là một tôn lam ngọc Phật cự. Một quyền một cước, coi như Phật tụng kinh ca ngợi, Phật quang gia trì, dường như là có được sức mạnh để khai thiên đập địa. Mà Diệp Húc nguyên công vận chuyển, dáng người thô gầy, da thịt dính sát gần cốt. Tuy rằng nguyên công thúc giục, thân thể cao lên không ít, nhưng so với loại đại Phật như Kim Kiêu Thần kia thì vẫn là nhỏ bé vô cùng. Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp đại chiến đấu đến thảm thiết dị thường, nghiêng trời lệch đất, thậm chí một quyền đánh ra, nước biển tách ra hai bên, vỡ ra một cái rãnh trời. Bọn họ một trường nâng lên, biển rộng đều bị nhấc lên một mảng lơ lửng bên trong không trung. Sức mạnh chất chứa trong một quyền một cước của bọn họ làm cho người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Ngạc nhiên thán phục, thân thể người làm sao có thể chất chứa được lực lượng khủng bố tới như thế. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Luồng lực lượng này, dù là cao thủ phù đạo đã tu thành nguyên thai, tùy tiện nhúng tay vào cũng sẽ bị sức mạnh to lớn của hai người kéo vỡ. Cho dù là thuần dương phù bảo như Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của Lý Huyền Tố cũng không thể chống đỡ được lâu mà sẽ bị đánh thành bột mịn. Luồng lực lượng này có thể nói không phải là người, là sức mạnh to lớn nghiêng trời lệch đất, rời sông lấp bể. Phượng Nghiền Dù sớm đã trốn ra rất xa, biến cho bị dư bà của hai người chiến đấu lan đến. Lực lượng dũng mãnh như thế, Mặc dù là nàng ta cũng không chịu đựng nổi đâu, chỉ có thể xem cuộc chiến từ xa mà thôi. Những tuấn kiệt trẻ tuổi nghe tiếng mà đến, nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai người, có không ít kẻ sắc mặt như đất, yên lặng mà rời đi. Loại trình độ chiến đấu này làm cho bọn họ biết khó mà lui, chỉ còn lại vài người ít ỏi ở lại mà thôi. Những kẻ ở lại nơi đây đều là hạng người cực kỳ tự phụ, vô cùng hùng mạnh, lại rất tin tưởng vào bản thân mình, đồng thời tâm cao khí ngạo, không muốn cùng Kim Kiều Thần cùng với Công Diệp Húc. Hạ Trùng Dương vẫn mặt không chút thay đổi, đầu đính chín cầu đại đỉnh, miệng đỉnh vân khí mù mịt. Ong ong mấy tiếng, cựu đỉnh đột nhiên biến mất, dường như đã dung nhập vào bên trong thiên địa. Một luồng áp lực tối tăm dần dần trào ra. Tất cả những kẻ ở đây đều phải chết. Hắn không có bất cứ biểu cảm gì, đột nhiên mỉm cười, dùng âm thanh khó có thể nghe thấy, lẩm bẩm cất tiếng nói. Sư huynh, hãy cẩn thận đấy. Phượng Nghiên Du cảm thấy không ổn trước tiên, lập tức hô to nhắc nhở cho Diệp Húc biết, bay ra phía xa. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, sau lưng đột nhiên mở ra hai cánh chim vô cùng hoa lệ, dùng cánh liền có trăm dặm chạy trốn ra xa. Tốc độ của nàng ấy so với Thiên Cơ Tán còn nhanh hơn không ít. Phượng Nghiên Du kinh hồn vừa định, vậy thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ Diệp Húc và Kim Kiều Thần đại chiến, xuất hiện một tồn đại đỉnh hữu hình vô chất, phạm vi hơn 10 dặm, phong ấn cả mảng không gian kia. Đây chính là tuyệt học của Hạ gia Trung Châu, Cửu Đỉnh Trấn Thần Châu. Trong khoảng không gian bị phong ấn kia, những tuấn kiệt trẻ tuổi khác cũng cảm giác được sự không ổn trong đó. Cửu đỉnh của Hạ gia Trùng Dương đều biến mất trong hư không. Không trung phía trên chỉ còn lại chín luồng màu sắc kỳ lạ, lưu ly lay động, cực kỳ sáng chói. Hạ Trùng Dương, người cửu đỉnh hợp nhất, phong ấn nơi đây, chẳng lẽ là định một mẻ bắt hết chúng ta sao? Một cả đệ tử Thiên Đạo Tông lạnh lùng nói. Lại có một người đứng ra lạnh giọng nói tiếp. Người quá sằng bậy rồi, tu vi của người quả thật không kém, nhưng chúng ta cũng không hề kém đâu. Nếu như động thủ tới, người tất chết không có chỗ chôn. Mau thả chúng ta ra ngoài, nếu không người chỉ có con đường chết. Thân hình của Hạ Trùng Dương dần dần biến đạm, khóe miệng lộ ra ý cười, hạ giọng nói. Thả các người ra ngoài, không có khả năng, các người vẫn là chôn cùng Diệp Thiếu Bảo đi. Thân hình của hắn dường như hóa thành không khí, biến mất không thấy đầu nữa. Bên trong không trung, chín loại màu sắc càng lúc càng sáng rõ, dần dần bước tới gần. Hắn hợp nhất cửu đỉnh, trấn áp chúng ta, muốn luyện hóa tất cả chúng ta, quả là mộng tưởng hão huyền. Một gã tuấn kiệt trẻ tuổi cười lạnh. Chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ cửu đỉnh trấn áp, sau đó xử tử hắn. Vù một tiếng, một luồng ánh màu đột nhiên phát ra tiếng vang đình tài nhức óc, từ trên cao cuốn xuống. Luồng màu sắc này thuần xanh, giống như nước lũ cuồn cuộn, cao thét mà phóng tới. Phong sát. Tên đệ tử Thiên Đạo Tông kia sắc mặt kịch biến, mặt vàng như đất, run giọng nói. Chẳng lẽ Hạ Trùng Dương ở trong đỉnh luyện cửu sát ư? Kẻ này âm hiểm vô cùng, đây là muốn một lưới bắt hết chúng ta, luyện hóa tất cả sao? Đây là một luồng phong sát đơn thuần, dài đến 30 dặm, từ trên người của hắn đảo qua. Tên đệ tử của Thiên Đạo Tông này hư một tiếng, cũng không kịp, đã bị phong sát thuần túy xé nát thành từng mảnh nhỏ. Hạ Trùng Dương thi triển ra tuyệt học của Hạ gia, cựu đỉnh Trấn Thần Châu, phong ấn không gian phạm vi hơn 10 dặm, bao phủ tất cả những người nào chưa kịp bỏ chạy vào bên trong. Chỉ có Phượng Yên Nhu nhờ tốc độ nhanh mà có thể trốn thoát. Hắn ta lòng tham cực lớn, không phải đơn thuần tìm đến Diệp Húc để trả thù. Dạ tầm lớn hơn nữa chính là một lưỡi bắt hết tất cả mọi người ở nơi đây, thu hết của cải của bọn họ. Lần này, đám người nghe tin mà đến đối địch với Diệp Húc, ngoài trừ tông chủ môn phái nhỏ và yêu vương Nam Hải, còn có các tài tuấn đến từ các đại phái khác của các thánh địa khác, các thế lực xuất thần vô cùng to lớn. Tông chủ môn phái nhỏ cùng với yêu vương Nam Hải cũng như thế. Những môn phái thế lực nhỏ đó đều sinh tồn trong hàm răng của quái vật lớn như Hoàng Tuyển Ma Tông, nghèo nhất, cũng không có mấy món trấn giáo vô bảo có thể lấy ra, căn bản không được hắn để trong mắt. Tu luyện đến cảnh giới như hắn, vô luận tu vi hay thực lực đều vượt xa những nhân vật cấp giáo chủ môn phái nhỏ. Với loại thế lực nhỏ như Phạm Huệ Âm, Lạc Giả Sơn, hắn không có chút hứng thú. Thứ chân chính làm hắn ta để bụng chính là đám tài tuấn trẻ tuổi như Diệp Húc, Kim Kiều Thần kia. Đám người như Diệp Húc, Kim Kiều Thần, thân mang trọng bảo trên người, có thể trở thành cao thủ đứng trong đám người trẻ tuổi. Người nào lại không có vài món bảo vật phòng thân? Một món thôi liền có thể là hơn 10, thậm chí cả 100 kiện vụ bảo cấp trấn giáo. Mà cựu đỉnh hắn luyện chế cần một số lượng tài liệu kinh nhân, cướp sạch tài tuấn trẻ tuổi mới là cách nâng cao thực lực tốt nhất. Cựu đỉnh của hắn hao phí tài liệu còn trên cả cựu đỉnh của Diệp Húc. Thậm chí hắn ta vì tăng uy năng của cựu đỉnh lên mà sưu tìm xung quanh, tề tập bảy loại sát khí, luyện nhập hết thảy vào trong đỉnh của mình, chỉ có thiên sát địa sát là không tài nào tìm được. Thiên sát địa sát trong đỉnh của hắn cũng không tinh thuần, đã có người dùng thay đạo khí sát khí này để mà tẩy lễ thân thể nguyên thai nguyên thần, là khí thải mà cường giả tam xương cảnh đại thành dùng qua, uy năng kém xa sát khí thuần chất. Cho dù là khí thải mà người khác đã dùng qua, nhưng uy năng của đạo sát khí này lại hùng mạnh hơn xa những sát khí khác. Uy lực của cửu đỉnh của hắn cũng được tăng lên một độ cao trước này chưa từng có. Oanh một tiếng, từng đạo sát khí lao xuống, uy năng cực kỳ lớn, quét sạch tất cả. Năm người khác đều tránh né, tiến khởi vụ bảo của mình đánh lên vách đỉnh, đem tòa đại đỉnh này đánh cho lay động không ngớt. Trong đó thậm chí có một nhân vật thiên tài của Nguyên Thủy Ma Tông, rõ ràng đã vượt qua bốn đạo sát khí tẩy lễ, thân thể thuần dương, chính là tu vi tam dương cảnh thuần dương kỳ, coi phong sát thủy hỏa, lô sát bốn loại sát khí như không có gì cả. Từ trong hỏa sát cuồn cuộn xông qua, thẳng đến tận vách đỉnh. Vụ bảo của hắn chính là một kiện thuần dương chi bảo, đã vượt qua tứ sát tẩy lễ, chính là một mặt cờ màu đen. Một cột cờ cao hai trượng, mặt cờ cũng to hai trượng, buông xuống mặt đất. Trên mặt một mảnh hỗn độn rất là quái dị. Kiện phụ bảo này uy lực hùng mạnh đến đáng sợ, tản mát ra từng luồng thuần dương dao động đến vách đỉnh kia, gần như chấn cho cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương phải tản ra. Thứ phỏng chế của Nguyên Thủy Ma Tông cấm bảo, bản vương thần phiên. Hạ Trùng Dương đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội. Vị cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông này tu vi so với hắn còn mạnh hơn, chấn cho nguyên thần của hắn dao động không ngớt. Cửu đỉnh cửu nguyên, trấn áp. Chín quả ảo thai bay lên, rơi thẳng vào trong đại đỉnh trên không trung. Bên trong ảo thai rõ ràng có chín nguyên thần khác nhau, Khải Thử, Đăng Sa, Hỏa Nha, Giao Long, Ngô Công, Huyền Điểu, con nào con đấy không hề giống nhau. Nguyên thần của người khác chỉ có một, mà cửu đỉnh cửu nguyên thì của hắn không ngờ không hề giống nhau chút nào. Cửu đại ảo thai này dung nhập vào trong đại đỉnh, chỉ thấy không gian phong ấn trong đỉnh càng lúc càng nhỏ, dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn tầm trăm thước. Hôm nay là ngày ta thu hoạch, trấn áp một đám cao thủ như vậy, luyện hóa bọn chúng, ta liền có thể thành tựu nguyên thai, chuẩn bị độ thuần dương cửu sát. Hắn mừng rỡ trong lòng, nơi đây cũng không an toàn, chỉ bằng tìm một nơi yên lặng, an tâm luyện hóa hết đám người này đi. Hạ Trùng Dương đang định rời đi, đột nhiên thêm một nữ tử áo trắng hoành thân chắn đường của hắn, không khỏi lộ ra chút ý cười, mở miệng nói. Phượng cô nương, tuy cô nương là con gái của yêu chủ, nhưng muốn ngăn cản ta, chỉ sợ là không đủ tư cách rồi. Phượng Yên Du sắc mặt khẩn trương, sau đó đối mặt với một kẻ hung ác như hắn ta, khiến cho nàng ta có chút khiếp đảm. Nhưng Diệp Húc bị nhốt ở trong đỉnh của Hạ Trùng Dương lại khiến cho nàng cố lấy dũng khí, dịu dàng nói. Chỉ cần ngươi thả Diệp Sư Huỳnh ra, ta liền thả cho ngươi rời đi. Thả Diệp Thiếu Bảo ra sao? Hạ Trùng Dương sắc mặt chuyển lạnh, cười ha ha. Buồn cười, họ Diệp liên tục giết con cháu Hạ gia nhà ta, lại tu luyện công pháp Hạ gia nhà ta, tội không thể tha được. Những người khác có thể tránh được cái chết, chỉ có hắn ta thì không. Phượng cô nương, người khác niệm ngươi là con gái yêu chủ, kính ngươi sợ ngươi, thậm chí ước gì cưới được ngươi làm vợ. Nhưng trong mắt Hạ mẫu ta, thiên điều cùng cũng thường thôi. Tiểu công chúa của yêu chủ, luận tôn quý có thể sánh được với Hạ gia ta sao? Hạ mẫu giết người vô tình, cho dù là nữ nhân ta cũng sẽ giết mà không chút nhíu mày. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tránh ra không? Hắn ta đằng đằng sát khí, trong tâm động lên sát ý. Phượng Yên Du hoảng sợ lắp bắp nói, không tránh, ngươi có thể chết được rồi. Hạ Trùng Dương tay nâng đại đỉnh, bước nhanh lên, đang định động thủ, thì đột nhiên thấy thân hình Phượng Yên Du trượt ra, chuyển động cực nhanh xung quanh hắn. Hai tay giống như là bướm bướm bay lượn cao thấp, đánh ra từng đạo kim sắc phủ văn. Những kim văn đó vừa xuất hiện, liền biến mất trong không trung. Hạ Trùng Dương mắt lộ ra thần quang, quan sát bốn phía, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lẩm bẩm mà nói. Đây là tứ tượng trù mà cấm chế. Ta trước một bước bước ra sẽ động đến cái cấm chế này. Kể chính là cửu cùng liên hoàn tuyệt sát cấm chế, rút dây liền động rừng. Còn có cả càn khôn đại điện phục cấm chế. Uy lực tuy không mạnh, nhưng điên đảo âm dương càn khôn làm cho người ta mê mang mất phương hướng. Ôi giời ơi, còn có một cái ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm chế nữa kìa. Phượng Nghiên Du ở trên không trung liên tục bày ra hơn 10 cái cấm chế, vây quanh Hạ Trùng Dương, khiến cho hắn ta động một chút cũng không dám, bị nhốt tại chỗ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Ta lại đã quên, yêu chủ sinh 7 đứa con gái. Con gái lớn tu vi cao nhất, con gái thứ hai tính tình mãnh liệt nhất, con gái thứ ba dịu dàng săn sóc. Nhưng người bác học nhất chính là con gái út. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như ta ở thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ những cấm chế đó thật dễ dàng quá. Nhưng lúc này toàn bộ tu vi cửu đỉnh của ta đều đang trấn áp đám người Diệp Thiếu Bảo. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Trùng Dương bị bức cho gãy cả đường sống cũng không có. Trong tâm cũng không khỏi khâm phục Phượng Yên Du vài phần, mà thầm nhủ. Cũng tốt, cô ta bày ra nhiều cấm chế như vậy, ngược lại thành toàn cho ta rồi. Ta liền ở nơi này luyện hóa hết đám người này, sau đó phá cấm chế mà ra. Một chưởng giết chết con nhóc con kia. Bị phong ấn bên trong đại đỉnh, chín đạo sát khí xung quanh sùng đặng bốn phía, rào sát tất cả mọi thứ. Hạ Trùng Dương, thằng nhãi điên này, không ngờ dám âm chúng ta. Một gã phù sĩ trẻ tuổi cả giận nói, thân hình hắn run lên, rồi đột nhiên hóa thành một con rùa lớn màu vàng, tứ chi rụt vào trong mai rùa để mặc phòng sát xâm nhập. Không ngờ hắn ta là một vị cường giả của yêu tộc, dựa vào sở trường bản thân để đối kháng với phòng sát. Vù một tiếng, bên trong phòng sát, một bóng dáng áo lam bay tới. Diệp Húc hạ xuống mai rùa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kim Kiều Thần giống như đà Lam Ngọc Phật Đà cũng hiện ra bên trong phòng sát. Diệp Thiếu Bảo, tiếp một quyền của ta, chiến Phật vô sinh. Phật quang quanh kim thân của Kim Kiều Thần đột nhiên tràn ngập dày đặc tử khí. Một quyền đánh ra, dường như vạn vật điều linh, thế giới đâm vào một mảnh tĩnh mịch. Các người còn muốn đánh sao? Dưới chân của Diệp Húc, tên cường giả yêu tộc kia, ai thành la lên. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, tiếp được một chiêu chiến Phật vô sinh của Kim Kiều Thần. Tên cường giả yêu tộc dưới chân hắn lập tức bị lực lượng hai người nháy mắt bộc phát ra cho chấn cho hộc máu. Lập tức phong sát xâm nhập vào trong mai rùa, được cốt nhục của hắn làm cho tàn rã. Chỉ còn một khối mai rùa phiêu động giữa không trung. Diệp Húc và Kim Kiều Thần cũng phóng tới gần vùng không trung gần đại đỉnh phong ấn của Hạ Trùng Dương. Nhưng hai người chiến ý dày dừa, không ai chịu dừng tay hết. Hai người bọn họ thân thể mạnh mẽ cực độ, xuất nhập thủy phong đôi hỏa tứ sát như vào chốn không người. Bốn loại sát khí này tùy mạnh, nhưng không thể thương tổn thân thể của bọn họ. Cường độ thân thể bọn họ sớm đã tồi luyện hơn hẳn thân thể tam dương cảnh thần dương kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể đại vu tam thần cảnh. Bốn loại sát khí đánh lên người bọn họ giống như là đang gãi ngứa mà thôi. Diệp Húc mượn dùng bốn loại sát khí tồi luyện, thêm cả áp lực từ Kim Kiêu Thần, tu vi tăng vọt lên. Trong thời gian ngắn giao thủ với Kim Kiều Thần, linh khí tích tụ trong cơ thể hắn liền bị luyện hóa 1%. Nếu là tu luyện từng bước, để luyện hóa nhiều linh khí như vậy, ít nhất cũng phải mất 1 tháng. Oanh một tiếng, áo đan của hắn đột nhiên vỡ nát, lập tức như muốn nuốt trôi cầu vồng, nuốt lấy linh khí trong cơ thể hắn, lại tụ họp, biến thành áo đan cửu phẩm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân, thuần dương phá diệt đại kiếp nạn từ trên trời giáng xuống. Lôi tiết như mưa, giống như từng đạo phát huy ra uy năng lớn nhất của vu thuần dương bảo, không ngừng đánh lên trên thân thể của hắn, khiến cho cựu chuyển nguyên công của hắn đang nhanh chóng đi lên. Giao thủ với Kim Kiều Thần, bởi vì với hắn mà nói là một cơ hội hiếm có, chẳng những tu vi tăng lên, cường độ thân thể tăng vọt, hơn nữa hắn đã kiến giải vu đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, cựu đỉnh vạn pháp yêu quyết càng ngày càng phong phú và viên mãn. Hai người đánh tới đánh lui, đấu đá lùng tùng trong mảng thiên địa bị phong ấn này. Đột nhiên sơn sát xông đến, lập tức áp lực nặng như núi kéo đến. Trên người mỗi người đều giống như có người, thậm chí là 100 ngọn núi lớn đang đè nặng lên. Hơn nữa sát khí xông tới khắp nơi, Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một thoáng liền có mấy 100 ngọn núi lớn đánh lên trên thân thể của mình, làm cho hắn áp lực không hề kém Kim Kiêu Thần. Sơn sát quả thật rất khó vượt qua. Nếu không phải ta có cửu đỉnh, ảo đan, nguyên thần và bạch cốt yêu thành gia trì thân thể, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị ép cho tan xương nát thịt. Kim Kiều Thần ở bên trong sơn sát kia cũng không tốt hơn là mấy. Hai người bước đi gian nan, cố gắng chống cự sơn sát đè lên, tiếp tục công kích tới đối phương. Chỉ là chiêu thức của bọn họ, thậm chí chậm như trâu già kéo xe, nửa ngày mới có thể đánh ra được một chiêu. Thân thể bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trọng lượng của sơn sát đầy đủ để trấn áp lực lượng của bọn họ. Qua thật lâu sau, Kim Kiêu Thần đột nhiên tế khởi bảo tháp, rút ra mấy cái linh mạch nhét đầy miệng. Hắn ta cười ha ha, giọng nói cực kỳ vui vẻ và lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Bảo, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi, người có biết không? Hiện giờ cửu chuyển nguyên công của ta, trải qua sơn sát áp bách tẩy lễ, cuối cùng đã đột phá đến hệ đệ lục chuyển rồi. Này còn ít nhiều, nhờ ngươi đã cho ta áp lực lớn như thế. Nếu không có ngươi, sao ta có thể đột phá được? Toàn thân của hắn ta chấn động, cử động trở nên không thuận hơn rất nhiều. Bước đi, bước hướng Diệp Húc, từ trên cao nhìn xuống, một trường hạ xuống, nhè răng cười gằn mà nói. Vì cảm ơn ngươi, ta sẽ tự tay đưa ngươi quy thiên, sám hối đi. Diệp Húc trở tay đón nhận một trường của hắn ta, hướng hắn chấn cho lui về sau một bước, mỉm cười mà nói. Ngươi đột phá đệ lục chuyển, thật đáng mừng. Chẳng qua nguyên công của ta cũng đột phá tới đệ thất chuyển rồi. Có lối kiếp cùng sát khí tẩy lễ, nguyên công của ta tiến cảnh còn nhanh hơn cả ngươi. Hai người lực lượng tăng vọt lên, di chuyển tự nhiên trong sơn sát. Đột nhiên song song phá vỡ sơn sát, nhảy vào bên trong âm sát. Hai người bọn họ đều là kẻ tài trí hơn người, nghĩ đến sát khí tẩy lễ để khiến cho bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Húc vừa mới tiến vào trong âm sát, lập tức bị khôn cùng sát khí đánh tới. Cái loại sát khí này đóng băng thân thể phù sĩ, đóng băng lại chân nguyên và vô bảo, đóng băng nguyên thần. Nguyên thần của hắn sau khi đông lại còn có thu xế phần băng tàn rã. Cái này vẫn là nguyên thần có thân thể bảo vệ. Nếu là nguyên thần không có thân thể bảo vệ, trực tiếp lộ ra giữa âm sát, chỉ sợ một hơi thôi, nguyên thần của hắn sẽ bị đóng băng thành một khối băng nát. Uy lực của âm sát còn không gần như thế. Bên trong sát khí còn chứa cực ít băng xương âm ma, nhỏ không thể sát, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ hùng mạnh, gần như không kém thuần dương chi bảo, không ngừng đánh tới bất luận tên vũ sĩ nào dám can đảm tiến vào trong sát khí, đập nát thân thể, ăn mòn chân nguyên, vô bảo và nguyên thần. Vũ sĩ bình thường, cho dù là cao thủ nguyên thai kỳ, đã tiến vào trong âm sát cũng không sống quá được một hơi thời gian, sẽ bị âm sát âm ma phá hủy, thì cốt không còn. Vũ sĩ thuần dương kỳ vượt qua thủy phong hỏa lôi sơn, năm đạo sát khí. Nếu không có thực lực đủ mạnh, cùng với nguyên thần đủ hùng mạnh, thì chỉ sợ trong âm sát kiên trì không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Đây chính là uy lực của thiên địa. Chỉ có thiên địa huyền diệu vô cùng mới có thể sinh ra loại sát khí thần kỳ như thế, khủng bố như thế. Thái dương chân hỏa, thủ hộ nguyên thần. Diệp Húc lập tức khoanh chân ngồi xuống, khẽ quát lên một tiếng. Nguyên thần của hắn, gốc ngọc thụ kia bắt đầu là chuyển động ở trong thái dương chân hỏa, chảy xuôi trong thân thể, cố gắng chống lại sự xâm nhập của âm sát. Âm ma cực kỳ nhỏ bé va đụng vào thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn rung lên kịch liệt, phát ra tiếng vang giống như tiếng chuông, tiếng trống cùng vang lên. Bên ngoài da của hắn không ngừng tuôn ra những chuỗi ánh lửa, cùng với phù văn khi cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh tan biến rồi bùng nổ ra. Âm sát âm ma thậm chí từ trong miệng mũi chui vào trong cơ thể hắn, đánh lên khắp nơi, chấn cho cửu đỉnh và bạch cốt yêu thành trong huyệt khiếu của hắn di động không ngớt, gần như bị ép ra bên ngoài cơ thể. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn dường như bị âm sát từ trong ra ngoài tẩy lễ hết một lần, tất cả tạp chất đều bị sát khí ép ra khỏi cơ thể. Đó là khi hắn mới tu luyện trừ thiên thập đạo, cắn nuốt vu bảo cấp thấp, tài liệu cấp thấp cũng bị âm sát âm ma tẩy trừ một lần, hết thảy đánh nát thổi ra khỏi cơ thể. Khó trách bình thường vũ sĩ tam dương cảnh chỉ cần vượt qua năm đạo sát khí thì lập tức tiến lên tam thần cảnh. Âm sát đã lợi hại như thế, dương sát, thiên sát, địa sát lại càng thêm kinh người, không có mấy vũ sĩ tam dương cảnh có thể vượt qua. Diệp Húc thất kinh trong lòng, âm sát âm ma đánh tạp chất ra khỏi cơ thể của hắn, ngược lại khiến cho hắn có một loại cảm giác tâm linh thông thấu, thân thể trở nên thoải mái rất nhiều, thư sướng như được ăn quả nhân sâm vậy. Những tạp chất đó bị bài trừ ra ngoài cơ thể, khiến cho thân thể hắn trở nên trong suốt, có một loại sáng bóng như mỹ ngọc, thậm chí xương cốt cũng trở nên trong suốt như ngọc. Đây là một lần gặp gỡ hiếm có, cũng là khiêu chiến. Nếu có thể vượt qua được âm sát, thực lực tu vi của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng nếu không độ qua thì chỉ còn con đường chết. Mà Kim Liêu Thần ở cách hắn không xa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, hắn ta cũng tinh thông một loại thần hỏa, đau khổ chống cự âm sát. Âm sát tạo cho hắn ta cũng là một cơ hội cực kỳ hiếm có, đủ để thực lực của hắn tăng lên. Ở bên trong âm sát, bọn họ ngay cả cơ hội động đậy cũng không có, càng không cần phải nói thi triển thủ đoạn công kích đối thủ. Vụ pháp bọn họ căn bản làm đừng mơ tưởng phát ra bất luận uy lực gì. Vụ bảo cũng đừng hòng tế lên, nguyên thần lại càng không cần nhắc đến. Nguyên thần của bọn họ nếu dám lộ ra trong không khí, cho dù là vừa lộ ra sẽ bị âm sát âm ma xé vỡ. Bên trong âm sát, bọn họ chỉ có thể chống đỡ, không có sức phản kháng. Chỉ nghe ầm ầm, trong cơ thể Diệp Húc đột nhiên truyền đến tiếng ảo đan phá nát. Kim Kiều Thần không khỏi vui vẻ. Ảo đan của tiểu tử này phá nát, chẳng lẽ là bị âm sát đánh nát sao? Hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy Diệp Húc khoanh chân ngồi trong âm sát lù lù bất động. Đỉnh đầu một mảnh lôi vân thuần dương phá diệt đại kiếp nạn, từ từ nổi lên thành hình. Mẹ nó chứ, cái này đều không chết, thiên đồi đánh chết tiểu tử này đi. Kim Kiều Thần hung tợn mắng. Bên ngoài đạo âm sát này, thủy phong sơn hỏa lôi, năm đạo sát khí như nộ long, trở mình quay cuồng, vây quanh tên cao thủ thuần dương kỳ Nguyên Thủy Ma Tông kia. Năm đạo sát khí va đụng vây hắn ở bên trong. Tên đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông kia thất kinh, tế khởi bàn vương thần viên, khổ sở ngăn cản, đưa tay vung lên. Bàn vương thần viên liền trào ra một dòng khí hỗn độn dài đến hơn 10 dặm, thậm chí bức mở sát khí ra. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cực kỳ thâm hậu, dù là Diệp Húc và Kim Kiêu Thần cũng chưa chắc dám nói có thể hơn hắn. Hắn tuyệt đối là một cường giả rất là giỏi. Nhưng lúc này, Hạ Trùng Dương điều động năm đạo sát khí đến trấn áp hắn, khiến đời hắn có thể di chuyển càng lúc càng nhỏ, tiêu hao cực kỳ lớn. Sơn sắt đè xuống, định trụ bàn vương thần phiên, bốn đạo sát khí khác dùng đáng đảo qua người của hắn. Hạ Trùng Dương, người không giết nổi ta đâu. Vị cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông này ngửa mặt lên trời cười to, lù lù bất động. Trong bốn đạo sát khí tiến công, cố gắng thao túng bàn vương thần phiên, ý đồ thoát khỏi sơn địa trấn áp. Đột nhiên, có một đạo sát khí vàng óng từ trên cao hạ xuống, đảo qua trên người của hắn. Đạo sát khí này giống như vô số thái dương tạo thành vậy. Từng cỗ thuần dương chi khí tràn ngập, tản ra hào quang sáng chói. Vị cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông đứng tại chỗ vẫn không hề động đậy. Dầm một tiếng, thân thể của hắn tan ra, hóa thành tro bụi, cũng là bị đạo dương sát này luyện thành tro tàn. Nguyên thành quyền thần thân thể đều tan rã hết. Ngọc lâu của hắn nổ tung, từng điều linh mạch thô to từ giữa hạ xuống, còn có nhiều tài liệu chất đống như núi, nhiều không đếm xuể. Trong không trung, một bàn tay to hạ xuống, đem hết tất cả mấy thứ này vớt đi. Giờ phút này, ở trong mảng không gian bị phong ấn trong cửu đỉnh, ngoại trừ Diệp Húc và Kim Kiêu Thần, những người khác đều đã chết hết cả rồi, bị Hạ Trùng Dương luyện hóa thành tro. Quả nhiên giết chết những tên đệ tử tinh anh các môn các phái đó mới là cách vờ vét của cải tốt nhất. Hiện giờ trong đỉnh của ta chỉ còn lại Diệp Thiếu Bảo và Kim Kiêu Thần. Luyện hóa bọn chúng xong, của cải của ta liền tăng thêm mấy lần. Hạ Trùng Dương thu hết tất cả mấy thứ này lại, cất vào trong ngọc lâu của mình. Trên mặt lộ ra ý cười, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chỉ thấy trong lúc hắn luyện hóa những người kia, Phượng Yên Nhu đã không ngừng bày ra cấm chế xung quanh hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng bày ra ước chừng 100 cái cấm chế, không có một cái nào giống nhau. Tiểu công chúa Thiên Yêu Cung không hổ cái tên bác học tinh thâm. Hạ Trùng Dương nhìn hướng thiếu nữ áo trắng, hừ lạnh một tiếng cười mà nói. Chẳng qua thực lực giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn. Những cấm chế đó nhiều nhất chỉ vì khốn ta được một khắc thôi. Ta sẽ phá vỡ tất cả cấm chế này. Đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Kim Kiều Thần nhìn mà kinh tâm động phách. Hạ Trùng Dương dùng 6 đạo sát khí luyện hóa cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông kia. Quả thực không cần tốn sức. Tiểu tử này luyện hóa ta, chỉ sợ cũng không dùng mấy cái sát khí sẽ phá hủy nguyên thai bất tử chân thân của ta. Nguyên thần tàn rã. Thủy phong đôi sơn hỏa, năm đạo sát khí bay tới bên này. Dương sát theo sát phía sau, Kim Kiêu Thần mặt xám như tro tàn, đột nhiên quát lớn. Họ Hạ kia, người muốn luyện hóa ta, không dễ như vậy đâu. Cựu chuyển nguyên công đột phá cho ta. Hắn tàn giống giận không thôi, đứng dậy, lấy ra mấy điều tam giai linh mạch trong bảo tháp, nhét vào trong miệng, điên cuồng thúc giục nguyên công, chống đỡ sát khí, có thể tới bất cứ lúc nào. Vù một tiếng, Thủy phong sơn hỏa lồi dương, 6 đạo sát khí gào thét vọt tới, quét tới hướng hắn. 6 đạo sát khí này mỗi một đạo đều dài hơn 10 dặm, giống như 6 con cự long vô cùng khổng lồ, vây quanh Diệp Húc và Kim Kiêu Thần. Hơn nữa, đạo âm sát khí kia có tổng cộng 7 cái. Sát khí dùng hợp lẫn nhau, uy năng mênh mông vô cùng, thiên địa lui tránh, cấu xé lẫn nhau. Diệp Húc cũng đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, xương cốt bị ép cho ba ba rung động. 7 đạo sát khí này có thể tạo ra uy hiếp với hắn chỉ có âm dương nhị sát. Còn những sát khí khác, với thân thể hắn mà nói cũng chẳng uy hiếp được là mấy. Diệp Thiếu Bảo, nếu không chống được âm dương nhị sát, chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi. Kim Kiêu Thần ánh mắt chớp động thét to, chúng ta chỉ có thể tạm thời buông ân oán, liên thủ đối kháng mới có con đường sống. Kim huynh, không cần phải rắc rối như thế, một mình ta là đủ rồi. Diệp Húc mỉm cười, đột nhiên tế khởi một đạo kiếm khí, quét ngang mà qua. Đạo kiếm khí này sắc bén như thế, ngay cả nguyên thai bất tử chân thân cũng không thể ngăn cản được. Chém Kim Kiều Thần thành hai đoạn, hạ giọng mà nói. Ta định ở nơi đây dùng cửu sát tồi luyện thân thể và tu vi. Kim huynh, hai người quá nhiều, đã có cửu sát, ta giữ người lại cũng vô ích. Mặc dù bị chặt đứt thân thể, Kim Kiều Thần vẫn chưa chết, giật mình nhìn đạo kiếm khí trong tay của Diệp Húc kia, lẩm bẩm cất tiếng nói. Kim tình kiếm khí của Úc Sử Đệ, ta hẳn là sớm đoán được đạo kiếm khí này rơi vào trong tay của ngươi. Thất sát đồng loạt xuất hiện, ép vụn hắn ra. Diệp Húc thu kim tình kiếm khí lại, chỉ thấy ngọc lâu của Kim Kiêu Thần phân giải, từng điều linh mạch thô to từ giữa không trung rời xuống. Tiếp theo trên không trung xuất hiện một bàn tay to tướng chụp tới những linh mạch tài liệu đó. Đây chính là tay của Hạ Trùng Dương định thu tất cả những gì Kim Kiêu Thần cất giữ. Những linh mạch đó tất cả là của ta. Diệp Húc há mồm hút một cái, từng điều linh mạch cùng với tài liệu đều chui vào trong miệng hắn. Bàn tay kia bắt phải khoảng không, chỉ thấy trên không trung truyền đến một tiếng gầm lên. Phía trên bầu trời, gương mặt Hạ Trùng Dương hiện ra, chiếm cứ toàn bộ không trung, to lớn không gì sánh nổi, điềm nhiên nói. Dám đoạt đồ của ta, người đây là cướp thịt từ trong miệng hổ, tự tìm đường chết. Hôm nay ta thành toàn cho ngươi, đem ngươi từng chút mài thành thịt vụn. Thất sát trấn áp, sát khí đại ma bàn. Bảy đạo sát khí cuồn cuộn mà đến, bao phủ Diệp Húc lại, giống như bảy con rồng đang giận dữ, rào sát tất cả xung quanh. Từ xa nhìn lại, bảy đạo sát khí này tựa như một cái cối xay thật lớn, mà Diệp Húc ở tại trung tâm cối xay bị bảy đạo sát khí đè ép nghiền mài. Hạ Trùng Dương trong lòng thực sự giận dữ, vốn là bảo vật trong tay hắn ta, lại bị Diệp Húc cướp đi, rốt cuộc không nhịn được cơn thịnh nộ, định dùng sát khí đại ma bàn mài Diệp Húc thành thịt vụn. Cho dù tu vi của Diệp Húc tăng vọt lên, nhưng ở trong sát khí đại ma bàn vẫn có một loại cảm giác bị xé rách nghiền nát. Giả hắn bị sát khí xé rách, máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên những thường thế đó vừa mới xuất hiện, liền được chân nguyên của hắn chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Loại áp lực này so với Kim Kiêu Thần còn mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí là gấp cả chục lần. Diệp Húc tận lực chống chọi, trong lòng lại đang mừng rỡ. Tiềm lực của hắn được áp lực khổng lồ như thế này hoàn toàn thôi phát. Dù là Hỗn Nguyên Chân Kinh, Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh đều đang điên cuồng vận chuyển lên một tốc độ nhanh đến khó tưởng tượng nổi, luyện hóa linh khí tích tụ trong cơ thể hắn. Sau khi đại ma thần âm âm chuyển động chèn Diệp Húc vào trung tâm, hắn phải đối mặt với không chỉ là một trọng áp trước nay chưa từng có, mà còn có cả hai loại âm sát, dương sát xâm nhập. Mới bản nãy hắn đã cảm nhận được uy lực của âm sát, mà dương sát lại hoàn toàn khác biệt. Dương sát nhập thể là một cỗ thuần dương khí mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng so với thái dương chân hỏa của Diệp Húc, mãnh liệt hơn không ít lần. Dòng thuần dương khí này dùng đáng, từ song vôn rót vào trong thân thể của vũ sĩ, giống như một tràng phong hỏa. Thổi tàn lan đến tứ chi trăm hải bách hiếu toàn thân, từng lỗ chân lông huyết dịch tóc tai khắp bốn một góc tường đều là bị thổi đến. Dương sát gặp phải thứ nào thiêu đốt thứ đó, vô luận là thân thể hay là nguyên thần, thậm chí cả chân nguyên cũng bị chầm cháy. Đây là chỗ lợi hại nhất của dương sát, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị được, phòng mà không thể phòng. Loại sát khí này khi chui vào trong thân thể con người, bắt đầu đốt cháy lục phủ ngũ tạng, mà bên ngoài thân thể lại không cảm nhận được nhiệt lượng, cho đến khi thân thể cháy sạch, nguyên thần thành tro, chân nguyên khô kiệt, chỉ còn lại một tấm da người thì cùng một nắm tro tàn hiện hóa. Vị cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông vừa rồi chính là bị dương sát phá hủy đi thân thể, nguyên thần cùng chân nguyên, gió thổi qua liền tan đi theo gió. Vượt qua dương sát tẩy lễ, chỉ có một cách, chính là để mặc cho dương sát thiêu đốt, không chống cự gì hết. Để thuần dương khí của dương sát rót vào trong thân thể, đốt cháy thân thể, chầm cháy chân nguyên, nguyên thần tắm rửa, chỉ cần chống đỡ không chết, thân thể chân nguyên thậm chí là nguyên thần của vũ sĩ đều sẽ đạt tới một trình độ hùng mạnh trước nay chưa từng có. Ở trong dương sát, thân thể được rèn luyện vô cùng vững chắc, vô cùng mềm dẻo. Chân nguyên được thuần dương khí tẩy đi tất cả tạp chất, tinh thuần như một. Nguyên thần tắm rửa mà không cháy, hùng mạnh tới cực điểm. Sau khi bước vào tam thần cảnh, sẽ được chiến lực lớn đến khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc bị dương sát ép cho phải mở song môn trên đỉnh đầu, sát khí rót vào bên trong cơ thể. Tất cả mọi thứ bên trong đều bắt đầu thiêu đốt. Máu thịt, kinh mạch, xương cốt, đan điền hắn trong nháy mắt bị ngầm cháy. Từng hạt nhỏ trong thân thể đều hừng hực bốc cháy. Đan điền của hắn giống như một cái thiên địa hồng lô tràn ngập đại hỏa thuần túy. Tất cả chân nguyên cùng với cửu đại ảo thai đều bị đốt lên. Thậm chí cựu đỉnh và bạch cốt yêu thành ở trong huyệt khiếu trong cơ thể hắn không ngừng lao đi, trấn áp bảo vệ thân thể, cùng với di la thiên địa tháp đang chìm nổi trong đan điền và kim tinh khí chạy xung quanh, còn có âm dương nhị khí trong ánh mắt đều đang bị thiêu đốt.